Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, Thống Khoái, chương 07, Thống Khoái. Tể Vân Tông đệ tử tạp dịch mỗi ngày phải hoàn thành dịch sai là phi thường nặng, mỗi ngày đều phải tiêu hao đi đệ tử tạp dịch đại lượng thời gian, nắm giữ thời gian tu luyện của bọn họ. Diệp Chân chỗ Bách Tùng Phong, đệ tử tạp dịch nhóm dịch sai là mỗi thiên chặt cây to bằng miệng chén thiết chi tùng 50 khỏa, còn phải vận đến chân núi. Thiết chi tùng tính chất vô cùng cứng rắn, đốn củi đao một đao xuống dưới, có khi đều sẽ toát ra hỏa tinh. Như Diệp Chân mới tới lúc, hoàn thành một ngày dịch sai, thậm chí cần 7 canh giờ. Cho dù là Bách Tùng Phong hôm nay người mạnh nhất, hạt giống nhân tuyển Mã Nguyên Vũ, làm xong dịch sai, nhanh nhất cũng phải 3 canh giờ trở lên. Bình thường đệ tử tạp dịch nhóm làm xong bài tập buổi sớm, lại còn nghỉ ngơi một hồi mới lên núi chặt. Nhưng là hôm nay, tại sau khi ăn điểm tâm xong, cả đám đều vội vàng lên núi. Mỗi người đều chờ mong tại đây dưới áp lực có thể có chỗ đột phá, tranh thủ sớm ngày trở thành ngoại môn đệ tử. Cùng ngoại môn đệ tử đệ vị so sánh với đệ tử tạp dịch địa vị quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Diệp Chân cũng không ngoại lệ, ăn xong điểm tâm liền dẫn theo đốn củi đao thật sớm lên núi. Trên đường đi, Diệp Chân đều đang suy nghĩ Ngư Long Đảo cùng hạt giống nhân tuyển vấn đề. Đó là Tề Vân Tông bên trong sớm ngày tiến thân làm ngoại môn đệ tử đường tắt. Một khi trở thành ngoại môn đệ tử, mấy lần tại đệ tử tạp dịch tài nguyên tu luyện, thậm chí có thể mình lựa chọn võ kỹ, tâm pháp tu luyện, nhưng muốn giác trục Ngư Long Đảo, trước hết muốn trở thành một phong hạt giống nhân tuyển. Nói một cách khác, Diệp Chân muốn tham gia Ngư Long Đảo, liền muốn trước chiến thắng Bách Tùng Phong hạt giống nhân tuyển Mã Nguyên Vũ. Diệp Chân nằm mộng cũng nhớ đem Mã Nguyên Vũ đánh đầu rơi máu chảy. Ngày ấy Mã Nguyên Vũ đem Diệp Chân mẫu thân đưa đồ vật toàn bộ trà đạp. Cái kia tình cảnh, Diệp Chân vừa nghĩ tới, hận không thể giết Mã Nguyên Vũ, nhưng là thực lực, hết thảy đều phải thực lực. Mã Nguyên Vũ thực lực, nghe nói trước đây không lâu đã đạt đến luyện huyết tam trọng đỉnh phong. Chỉ kém cái kia lâm môn một cước là có thể đột phá đến luyện huyết tứ trọng trở thành ngoại môn đệ tử. Có điều, cái này lâm môn một cước cũng không phải tốt như vậy đột phá, tốn thời gian một tháng hai tháng thậm chí nửa năm đều là có khả năng. Diệp Chân bây giờ có luyện huyết nhị trọng hậu kỳ tu vi, nhưng bởi vì huyết khí cực kỳ ngưng luyện nguyên nhân, nhưng lại có 4.000 cân cự lực. Phần này lực lượng có thể so sánh luyện huyết tam trọng hậu kỳ võ giả, nhưng là cùng luyện huyết tam trọng đỉnh phong Mã Nguyên Vũ còn có một đoạn chênh lệch. Đột phá, 3 ngày này ở trong, ta nhất định phải khổ tu để đột phá. Chỉ có đột phá mới có chiến thắng Mã Nguyên Vũ cơ hội, cũng mới có thể rửa nhục trước. Diệp Chân âm thầm hạ quyết tâm, xoạt xoạt xoạt, vận đủ khí lực, Diệp Chân liên tiếp mười mấy dưới đao đi, một khỏa to cỡ miệng chén thiết chi tùng thời gian dần qua ngã xuống đất. Đốn củi đao tùy ý bổ tới dư thừa cành cây, Diệp Chân lại đem đốn củi đao vung hướng về phía một viên khác thiết chi tùng. Toàn bộ vừa giữa trưa, Diệp Chân đổ mồ hôi như mưa, không dám có chút lười biếng, để sớm chút hoàn thành dịch sai, điểm hơn thời gian tu luyện. Ngay tại Diệp Chân đem dịch sai hoàn thành hơn phân nửa thời điểm, Diệp Chân sau lưng đột nhiên truyền đến giẫm gãy lá thông âm thanh. "Ôi, Diệp sư đệ, hơn 30 viên, tốc độ không sai a, xem ra ngươi tu vi có trường kình nha." Diệp Chân sau lưng, một cái làm cho người chán ghét âm thanh vang lên. "Ô kiến." Diệp Chân quay người nhìn rõ ràng người tới thời điểm, trong mắt không khỏi tránh qua một tia hận ý. Cái này Ô Kiến, bản thân tu vi cũng xếp hạng Bách Tùng Phong hàng đầu, hơn nữa ỷ vào Mã Nguyên Vũ thế, không ít khi dễ bọn hắn. Bước Diệp Chân bọn hắn giặt quần áo, tắm tất thối, đầu nước rửa chân chuyện như vậy, thật sự là nhiều lắm. Ngươi tới làm gì? Diệp Chân lau vệt mồ hôi, lạnh lùng chằm chằm vào Ô Kiến hỏi, cũng không có việc lớn gì, liền là buổi sáng cùng Mã đại sư huynh luận bàn đến thời gian đã lâu. Sợ hôm nay dịch sai làm không được, chuyên tới để hướng Diệp sư đệ mượn mấy khỏa thiết chi tùng sử dụng. Ô Kiến một bên nói, một bên cười hắc hắc hướng đi Diệp Chân chặt may ra một bên đắp chỉnh tề thiết chi tùng. Ha ha, Diệp sư đệ, ta nhiều không muốn, cái này 30 cây thiết chi tùng liền thu nhận. Một bên nói, Ô Kiến liền một bên cúi người ôm lấy Diệp Chân chặt tốt thiết chi tùng. Còn Diệp Chân ý kiến, thật có lỗi, hắn cho tới bây giờ không để ý tới qua. Xoát, Diệp Chân đốn củi đao rất xa ném đến, sát Ô Kiến chóp mũi bay qua, sợ đến Ô Kiến kêu lên một tiếng sợ hãi, mạnh mà đứng dậy. Ô Kiến, muốn mượn thiết chi tùng, như thế cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không a. Diệp Chân hướng về Ô Kiến đi tới, gương mặt tức giận, huống hồ, coi như muốn mượn, người cũng phải đem trước đây mượn ta 207 khỏa thiết chi tùng đưa ta a. Ô Kiến ỷ ảo thực lực, ngày bình thường không ít khi dễ Diệp Chân, nếu ngày nào đó phạm vào chứng làm biếng, không muốn làm dịch sai, liền trực tiếp tới đoạt Diệp Chân thành quả. Nghe Diệp Chân, Ô Kiến trên mặt xoay mình tuôn ra vớ vẩn tuyệt luân biểu lộ. Diệp Chân, ta không có nghe lầm chớ, ta phải dùng ngươi cái phế vật này thiết chi tùng, lúc nào cần ngươi đồng ý. Xem ra ngươi là tốt rồi, vết sẹo quên đau nhức, da lạnh ngứa. Đang khi nói chuyện, Ô Kiến vung tay vung chân, sải bước hướng về Diệp Chân lao đến. 10 bước, 5 bước, tới gần nháy mắt, Ô Kiến xoay mình một tiếng quát chói tai. Một cái hùng vương xuất động, mang theo hắc hắc tiếng gió, đánh tới hướng Diệp Chân. Diệp Chân, ta hôm nay liền thấy cho ngươi cái phế vật này ghi nhớ thật lâu. Không đề cập tới trước kia cũng may, nhấc lên trước kia, nhớ tới trước kia chịu những cái kia khi dễ. Diệp Chân ánh mắt lập tức đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, răng rắc xương bạo tiếng vang lên nháy mắt. Diệp Chân đồng dạng một quyền chém ra, hùng vương xuất động, lấy cứng chọi cứng, ăn miếng trả miếng. Chứng kiến Diệp Chân đồng dạng một chiêu hùng vương xuất động hướng về từ cái đập tới, Ô Kiến khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, muốn chết. Thiết quyền mạnh mà ra tốc, hai cái thiết quyền mạnh mà đụng vào nhau, Ô Kiến khóe miệng cười nhạo lập tức ngưng lại, trong nháy mắt vặn vẹo thành một vòng kinh hãi thống khổ. Răng rác, Ô Kiến cánh tay lấy một loại không bình thường góc độ vặn vẹo đi qua, gãy mất. A, tay của ta. Ô Kiến kinh hãi gần chết. Ô Kiến phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, Diệp Chân nhưng không có thu tay lại, sải bước vượt qua, lại là một quyền đối Ô Kiến oanh ra. Dầm dầm dầm, một quyền phía dưới cụt tay Ô Kiến thất kinh dưới, giống như là hình người đống cát đồng dạng, không ngừng bị Diệp Chân đập nện lấy. Lại hùng thân yêu, hùng vương xuất động, lão hùng tê thỏ, hùng vương đam sơn quyền ba chiêu chín thức, nhất thức thức không ngừng tại Ô Kiến trên người diễn biến lấy. Một năm qua này trên người Ô Kiến bị tức, bị vũ nhục, tại thời khắc này toàn bộ tìm trở về, răng rắc gãy xương âm thanh thỉnh thoảng vang lên, chỉ có thể bị động né qua chỗ yếu hại Ô Kiến. Sợ mất mật dưới, không có bất kỳ sức hoàn thủ, hùng vương đam sơn, Diệp Chân nổi giận gầm lên một tiếng, hùng vương đam sơn quyền một thức sau cùng, mang theo phá không kim phong, hướng về Ô Kiến ngực đập tới. Nhìn lấy một chiêu này, Ô Kiến sợ vỡ mặt, một quyền này nếu đập trúng lồng ngực của hắn, hắn chắc chắn phải chết. Tha mạng, Ô Kiến Thê âm thanh hét dầm lên, tiếng thét chói tai này đánh thức đánh thẳng được thống khoái đầm đìa Diệp Chân. Nhìn lấy Ô Kiến sợ hãi vô cùng thần sắc, Diệp Chân cũng xoay mình đã minh bạch cái gì. Quyền phong biến đổi, cương mãnh cực kỳ thiết quyền mạnh mà nhất chuyển hướng, hung hăng nện vào Ô Kiến trên đùi. Giết qua gà, giết cái sói, giết qua rất nhiều dã thú, nhưng là giết người loại sự tình này Diệp Chân hoàn thật không có trải qua. Hơn nữa Diệp Chân chỉ là muốn báo thù, bản ý bên trên cũng không có giết Ô Kiến ý nghĩ. Huống hồ tại Tề Vân Tông, đệ tử tạp dịch ở giữa luận bàn đả thương người đều tại cho phép trong phạm vi, nhưng là giết người, cái kia chính là đại sự. Răng rác, Ô Kiến xương đùi trực tiếp bị Diệp Chân một quyền nện đứt. Bạch Sinh Sinh xương cha trực tiếp từ đùi mặt xuyên ra ngoài. Bị này trọng thương Ô Kiến liền khiếp sợ đều không đi gấp, kêu thảm một tiếng, chớp mắt như vậy hôn mê bất tỉnh. Hắn là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước kia mặc hắn khi dễ Diệp Chân, lúc nào vậy mà trở nên lợi hại như thế. Thống khoái nhìn lấy đau nhức ngất đi Ô Kiến, Diệp Chân vô cùng thống khoái. Đi qua một năm trong tay Ô Kiến chịu ăn hiếp, tại thời khắc này toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, Diệp Chân hoàn cảm giác trải qua này thực chiến, hắn Hùng Vương Đam Sơn quyền lại có chỗ tiến bộ. Trước kia không hiểu rõ lắm mấy cái biến hóa, trong nháy mắt sáng tỏ. Nguồn Tàng Thư Viện Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.